Khi Phan Mặc Hoàn xuống dưới tầng thì nhìn thấy Phan Mặc Hàn đang yên lặng ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Y vừa khóc vừa nói với em rằng hầu hạ anh quá mệt mỏi nên mấy ngày nay không muốn đi cùng anh, tự anh đi đi. Đôi mắt bình tĩnh của Phan Mặc Hàn chợt hiện lên vẻ u ám, anh đứng dậy. Chú ba đâu? Tất nhiên là đang ở cùng cô ấy. Chú ba không muốn rời xa cô ấy, điều này anh hẳn là biết rõ. Phan Mặc Hoàn nói, mấy ngày nay anh vẫn luôn chiếm lấy cô ấy. Chú ấy mắng anh rất nhiều lần rồi, tôi biết rồi, Phan Mặc Hàn nói xong thì rời đi, nhìn bóng dáng cứng đờ của anh đi xa, Phan Mặc Hoàn lắc đầu thở dài, anh cả, anh thật sự đã luân hãm. Nhưng đến bao giờ anh mới có thể nhận ra? Em hy vọng thời gian có thể chậm một chút, hiện tại mặc kệ Phan Mặc Hàn đang nghĩ gì, đối với Lý Oai Oai mà nói, một tuần kế tiếp cô không bị anh mang đi nữa, thay vào đó cô ở nhà với Phan Mặc Hoàn và Phan Mặc Dịch để hồi phục thể lực. Thời gian này khiến cô rất hưởng thụ, tuy vậy. Trong lúc ở cùng cô, hai người đàn ông này hở ra cái là lại động dục trong phòng vệ sinh, thậm chí ngay cả phía sau hoa viên đều. Hơn nữa thường xuyên là một người kịch liệt triền miên với cô, người kia đột nhiên xuất hiện, sau đó vui vẻ tham gia, tiếp đó côn thịt của hai người đàn ông thay phiên nhau thọc vào rút ra miệng nhỏ và tiêu huyệt một cách bất chấp, khiến hai cái miệng cả trên lẫn dưới của cô nuốt vào bao nhiêu tinh dịch của họ. Nhưng Lý Oai Oai vui vẻ chịu đựng, vì cô phát hiện, cô thích nhị thiếu gia, cũng thích tam thiếu gia. Làm tình cùng hai người đàn ông này khiến cô rất vui vẻ, rất hưởng thụ, loại suy nghĩ này nếu bị người khác biết được, bọn họ nhất định sẽ mắng mình là vô liêm sỉ. Nhưng cũng không quan trọng, dù sao cũng chỉ là đoạn nhân duyên ngắn ngủi, đợi đến lúc mình rời khỏi Phàn gia, mối quan hệ này cũng tự nhiên mà chặt đứt. Vì thế tranh thủ thời gian này, mình hãy cứ buông thả bản thân một lần đi. Cô tự mình khuyến mình. Mang trong mình tâm lý như vậy, mỗi lần làm tình cô đều hết sức tập trung và chủ động, biểu hiện của cô khiến Phan Mặc Hoàn và Phan Mặc Dịch mừng rỡ không thôi, vì thế hai người họ cũng càng thêm nhiệt tình với cô, ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, Lý Oai Oai thức dậy sau giấc ngủ, cô phát hiện mình được Phan Mặc Dịch ôm vào lòng, nhìn cận cảnh khuôn mặt đang say ngủ yên tĩnh này, Lý Oai Oai thỏa mãn khôn tả, cô có tài đức gì mà được người đàn ông xuất chúng này dịu dàng chăm sóc như vậy. Ngay cả khi sự dịu dàng này là do cô đánh cắp, cô vẫn bằng lòng, chỉ là ốs ốs ốs, đói bụng quá, tối qua, không ngoài dự đoán cô lại bị hai người đàn ông này vây hãm trong phòng, ba người phóng túng dây dưa, trao đổi thể dịch. Phan Mặc Hoàn và Phan Mặc Dịch cùng phân cao thấp, lăn lộn giày vò cô, làm cô cao trào hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô không biết hai người đàn ông này đã bắn tinh vào âm hộ có bao nhiêu lần, càng không rõ bọn họ quấn lấy cô đến lúc nào. Cô chỉ biết trong lúc mơ màng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã tờ mờ sáng, bị bọn họ vắt kiệt sức lực là chuyện bình thường, cô đã quen với điều đó, cũng chính bởi vì mỗi ngày cô được yêu thương, thể chất của cô càng ngày càng tốt. Tuy cơ thể vẫn có chút nhũn ra, nhưng cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, không nỡ quấy rầy giấc ngủ của Phan Mặc Dịch, cô lặng lẽ thoát khỏi vòng tay hắn, mặc thêm áo ngủ xuống tầng tìm đồ ăn, không ngờ vừa tới tầng 1. Cô nhìn thấy bóng người lạnh lùng thẳng tắp đang ngồi trên sofa, sau lưng bỗng có một cảm giác lạnh lẽo, Lý Oai Oai xoay người muốn chạy, đứng lại, ngay lập tức có một giọng nói u ám vang lên, bước chân cô trở nên nặng trĩu, không tài nào nhấc nổi dậy, tiếng bước chân trầm thấp từ phía sau truyền đến, chẳng mấy chốc Phan Mặc Hàn đi đến trước mặt cô, hai ngón tay lạnh băng nâng cầm cô lên, cô buộc phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông. Nhìn thấy tôi là chạy, em cảm thấy em có thể chạy đi đâu?